Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Phần Thiên Thập Tam Kiếm, Diệt Vạn Kiếm Sơn. Một bên Chu Bất Vi, cùng với cách hơi gần mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả, ánh mắt đồng thời rơi xuống Thanh Khư trên người, từng cái không khỏi ngạc nhiên. Vạn Kiếm Sơn, Lạc Lâm Vương Quốc Vân Hoang Sơn mạch cái kia Vạn Kiếm Sơn. Tự nhiên là cái kia truyền thừa đến nay hơn 400 năm cổ xưa môn phái. Ta lần trước đến Lạc Lâm Vương Quốc thời gian thì có nghe nói. Chỉ là bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân vẫn chưa cẩn thận hỏi thăm. Không muốn lại là thật sự. Hơn nữa còn là vị này Thanh Khư công tử tiêu diệt. Vạn Kiếm Sơn lão tổ ta nhớ được dĩ nhiên tu luyện tới trường sinh hai cảnh chân khí cảnh. Cầm trong tay hai cấp thần binh. Tầm thường giác tỉnh cảnh cường giả mười mấy cùng nhau tiến lên đều khó xử địch thủ. Cái này Thanh Khư công tử có thể diệt được như vậy cường hoành một thế lực. Thanh Khư công tử thực lực bản thân hay là không đáng sợ. Có thể trên tay hắn nắm ba cấp thần binh. Sau lưng càng có Hỗn Nguyên Thiên Tông ngưng cương cảnh đệ tử chân truyền làm hậu trường. Thật muốn diệt Vạn Kiếm Sơn. Không hẳn không có khả năng kia. Ba cấp thần binh. Còn luyện khí thành cương cảnh đệ tử chân truyền bối cảnh. Khó trách, chấm ngoặc kép, rất nhiều giác tỉnh cảnh cường giả nghị luận sôi nổi. Nguyên bản 3/5 đám tán gẫu chính bọn họ lần thứ hai nhìn phía Thanh Khư, ánh mắt thời gian rõ ràng. Mang theo một số khác biệt, kiêng kỵ, kính nể, vào lúc này bọn họ cũng là rõ ràng vì sao Phong Vân Hàng không số 4 hạm phó sẽ triệu phong. Trần tự mình xuống đem Thanh Khư mời đến trên chờ khoang đến. Không nói sau lưng của hắn vị kia luyện khí thành cương đệ tử chân truyền. Chỉ cần hắn diệt Vạn Kiếm Sơn kinh người chiến tích, liền xứng đáng như vậy lễ ngộ. Thanh Khư đối với mọi người tiếng bàn luận vẫn chưa để ở trong lòng. Mà là mong lên trước mắt Lưu Phong Thương Hội hai vị chấp sự. Trên người hắn quả thật có không ít chiếm được Vạn Kiếm Sơn vật có giá trị. Thậm chí bao gồm mấy chục chuôi thần binh. Bất quá, các ngươi Lưu Phong Thương Hội mong muốn lấy cái gì đến trao đổi? Thanh Khư nói tiếp nhất thời để Tô Tửu, Bách Huyễn hai người trở nên hưng phấn. Chịu nói tiếp, liền chứng minh Thanh Khư có bán ra ý đồ. Đón lấy thì dễ làm. Không biết Thanh Khư công tử mong muốn bán ra vật phẩm có cái nào? Căn cứ Thanh Khư công tử bán ra vật phẩm. Chúng ta mong muốn lấy ra linh thú tinh huyết, vô thượng chân pháp, vào cấp đan dược, thậm chí còn linh cấp kiếm thuật, pháp quyết đến tiến hành trao đổi. Linh thú tinh huyết, vô thượng chân pháp, Thanh Khư nghe xong, lắc lắc đầu, chỉ là những này ta nhìn không có cần phải giao dịch. Đừng, Thanh Khư công tử chớ vội, không bằng Thanh Khư công tử nói một chút nhu cầu của ngươi làm sao. Nếu như có thể làm được. Chúng ta Lưu Phong Thương Hội tất nhiên đem hết toàn lực. Thanh Khư nhìn Tô Tửu một chút. Hắn bây giờ tu vi đã không tính yếu. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ thủ đoạn công kích thiếu thốn. Đông Dương kiếm điển pháp môn ở trường sinh cảnh trước đây có thể xưng tụng hàng đầu. Có thể trường sinh cảnh sau đó. Huyền diệu trình độ liền đại không bằng. Đặc biệt là đến rồi trường sinh hai cảnh. Dính đến vận chuyển chân khí. Cũng không Đông Dương kiếm điển có thể nắm giữ. Niết bàn chi hỏa phương pháp tu hành kèm theo công kích thủ pháp. Nhưng khoảng cách bắt đầu giao dịch ngày ít nói còn phải 3 năm tháng. Trong lúc này hắn cùng người giao thủ thời gian không thể đơn thuần dựa vào công kích. Phòng ngự, tốc độ đến nghiền ép đối thủ. Như vậy, một môn thượng thừa kiếm thuật trở nên vô cùng trọng yếu. Thập đại thánh tông bên trong đối với thánh điển tầng thứ thức tỉnh pháp môn. Phương pháp tu hành quản khống vô cùng nghiêm ngặt, nhưng thánh điển cấp bậc quyền thuật, thương thuật, kiếm thuật, nhưng là chợt có chuyển lưu. Ta muốn, chính là thánh điển tầng thứ kiếm thuật, thánh điển tầng thứ kiếm thuật, chấm ngoặc kép, Tô Tửu nhìn Thanh Khư, cắn răng, nếu như Thanh Khư công tử có thể lấy ra chúng ta mong muốn hàng hóa. Thánh điển tầng thứ kiếm thuật, chúng ta Lưu Phong Thương Hội cũng không phải không có. Ở 4 tháng trước chúng ta liền ngẫu nhiên thu tập được từ thiên hoang truyền lưu mà đến vô thượng. Thánh kiếm thuật phần thiên thập tam kiếm tàn bản. Tổng cộng có 3 kiếm. Phần thiên thập tam kiếm. Thánh giai bên trong vô thượng kiếm thuật. Không sai. Tô Tửu trên mặt lộ ra một tia ngạo sắc. Đây là chúng ta Lưu Phong Thương hội hội trưởng ngẫu nhiên đoạt được. Thừa dịp kiếm thuật truyền thừa được cảm ngộ. Giành giật từng giây vẽ thập phần. Này thập phần. Chính là phần thiên thập tam kiếm ba vị trí đầu kiếm chỗ tinh hoa. Lui về phía sau hội trưởng căn cứ ký ức lần thứ hai vẽ 100 phần. Nhưng bởi đã không có vừa rồi được truyền thừa lúc cảm ngộ. Hội trưởng không dám hứa chắc mua hàng ba kiếm này vẽ bản người có thể tu thành phần thiên thập tam. Kiếm ba vị trí đầu kiếm. Giá cả, 10 vị trí đầu phần giá 3 cấp thần binh, 3 cấp thánh thú tinh huyết, hoặc là 3 cấp đan dược. Sau 100 phần thì lại hơi rẻ. Chỉ cần 2 cấp thần binh, 2 cấp thánh thú tinh huyết, 2 cấp đan dược, 3 cấp thần binh. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, Lưu Phong Thương hội người biết trên người hắn 3 cấp thần binh tin tức. Hướng về phía trên người của hắn 3 cấp thần binh mà tới. Kiếm thuật không giống với phương pháp tu hành cùng thức tỉnh phương pháp. Đặc biệt là chỉ là một bộ kiếm thuật 3 vị trí đầu kiếm. Lại càng không đáng giá này. Thanh Khư lắc đầu nói. Thanh Khư công tử, đây chính là thánh giai vô thượng kiếm thuật bên trong phần thiên thập tam kiếm. Hơn nữa, phần thiên thập tam kiếm mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng nếu như tương lai Thanh Khư công tử có thể đi tới thiên hoang đại lục, không hẳn không thể đem phần thiên thập tam kiếm tập hợp đủ, mà một môn hoàn chỉnh vô thượng thánh kiếm thuật, đừng nói chỉ là 3 cấp thần binh, dù cho 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp thần binh, cũng chưa chắc có người nguyện ý trao đổi. Kiếm thuật không giống với thức tỉnh pháp môn cùng phương pháp tu hành. Phương pháp tu hành cần được chú ý tiến lên dần dần. Muốn tu nhất định phải tu luyện từ đầu lên. Đổi một lần công pháp liền được toàn bộ thiên đều đổi. Bởi vậy, thường thường trường sinh một cảnh, hai cảnh phương pháp tu hành giá cả cùng trường sinh năm cảnh, sáu cảnh lúc giá cả không cũng không khác biệt gì. Nhưng kiếm thuật, quyền thuật chờ pháp môn lại không phải như vậy. Cấp bậc càng thấp, giá cả càng thấp. Tự lấy vô thượng thánh kiếm thuật phần thiên thập tam kiếm tới nói. Dù cho tu thành kiếm thứ ba, ở trong uy lực cũng chưa chắc hơn được tương tự kiếm pháp vô thượng linh kiếm thuật thứ năm kiếm. Thậm chí kiếm thứ tư. Nói là như vậy, có thể cao cấp kiếm thuật từ trước đến giờ có thể gặp không thể cầu. Giá cả hơi cao cũng hợp tình hợp lý. Thanh Khư lắc lắc đầu. Ta nguyện lấy một cái hai cấp thần binh mua thập phần kiếm thuật bên trong một phần. Cái giá này, cũng quá thấp. Tô Tửu một mặt cười khổ. Đi mời thị các ngươi hội trưởng đi. Tô Tửu bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó nhưng có mấy vị tự trả có chút thân phận võ giả lên trước muốn cùng Thanh Khư chào hỏi hỗn. Cái quen mặt, bất quá Thanh Khư biểu hiện khá là lạnh nhạt. Mọi người thấy ra hắn không muốn nói chuyện nhiều ý nghĩ. Không khỏi gây nên sự phản cảm của hắn chỉ phải các loại. Thời gian trôi qua rất nhanh nửa ngày. Trong lúc Phi Chu chạy đến Úy Hải Vương quốc ngừng hạ xuống. Không lâu lắm đã có hơn 30 người lục tục lên thuyền. Đợi một vị một thân cung trang nhìn thấy được ung dung tôn quý nữ tử ở vài vị giác tỉnh cảnh cường. Giả bao vây hạ lên Phi Chu thời gian. Toàn bộ Phi Chu lần thứ hai xôi trào. Là Lam Vũ công chúa. Không nghĩ tới Lam Vũ công chúa lại cũng cưỡi chiếc này Phi Chu. Lam Vũ công chúa nhưng là 4 năm trước cũng đã đứng hàng đệ tử chân truyền tồn tại. Nàng hoàn toàn có thể xin chuyên dụng Phi Chu đưa đón. Không nghĩ tới cư nhiên như thế thân dân cưỡi phổ thông Phi Chu. Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền A. Một vị Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử chân truyền đủ để cùng vua của một nước đánh đồng với nhau. Đông đảo trong tiếng nghị luận. Cái kia chút tự trả có chút thân phận người cũng là dồn dập lên trước muốn ở Lam Vũ công chúa. Trước mặt hỗn cái quen mặt. Đối với lần này Lam Vũ công chúa chuyện trò vui vẻ. Dựa vào bản thân khí chàng cường đại cùng thân phận cao quý rất nhanh thành chiếc này Phi Chu chung. Tâm, liền ngay cả Triệu Phong Trần cũng là tiếp khách một bên. Trò chuyện chốc lát, tựa hồ có người nhắc tới Thanh Khư tên gọi. Lam Vũ công chúa ánh mắt nhất thời rơi xuống trên người hắn. Ngươi là Nạp Lan sư tỷ thân thuộc Trác Thanh Khư. Ta nửa năm trước từng nghe Nạp Lan sư tỷ nhắc qua ngươi. Thanh Khư hơi ngẩng đầu nhìn Lam Vũ. Công chúa, người biết Nạp Lan tiểu cô? Đương nhiên, Lam Vũ công chúa khẽ mỉm cười. Nạp Lan sư tỷ là ta ở Hỗn Nguyên Thiên Tông vì là số không nhiều bạn tốt một trong. Ta ở vào Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian cũng nhiều nhận được Nạp Lan sư tỷ chăm sóc. Nói xong, nàng nhìn Thanh Khư, ngoại giới nghe đồn ngươi lấy sức lực của một người phá hủy Liệp Yêu Sư công hội một cái phân hội. Không biết thật hay giả. Ha ha, Lam Vũ công chúa, Thanh Khư công tử chiến tích cũng không chỉ phá hủy một chỗ Liệp Yêu Sư công hội đơn giản như vậy. Ở một cái đến tháng trước hắn càng là một người một chiêu kiếm bị diệt Lạc Lâm Vương quốc tiếng. Tam lừng lẫy Vạn Kiếm Sơn. Cái kia Vạn Kiếm Sơn đã mấy trăm năm truyền thừa. Giác tỉnh cảnh cường giả mấy chục. Càng có chân khí cảnh cường giả tọa chấn. Có thể vẫn cứ bị Thanh Khư công tử một người đánh tan. Diệt Vạn Kiếm Sơn. Lam Vũ công chúa hơi kinh ngạc. Cái kia Vạn Kiếm Sơn ta ở Úy Hải Vương quốc đã từng có chút nghe nói. Thế lực không nhỏ, lúc trước suýt nữa thay thế Lạc Lâm Vương thất trở thành Lạc Lâm chi chủ. Thanh Khư ngươi lại có thể diệt như vậy một cái đại phái. Dựa vào thần kiếm sắc bén thôi. Thần kiếm, Thanh Khư công tử trên tay nhưng là có một thanh ba cấp thần binh. Một bên Triệu Phong Trần hâm mộ nói một câu. Ba cấp thần binh, Lam Vũ công chúa hơi kinh ngạc. Nạp Lan sư tỷ lại đối với ngươi coi trọng như thế. Hiển nhiên. Nàng cho rằng Thanh Khư trên tay chuôi này ba cấp thần binh chính là Nạp Lan phỉ ban tặng. Người đã có sức chiến đấu cỡ này sao không vào Hỗn Nguyên Thiên Tông? Ta nhìn ngươi bây giờ cũng đã thức tỉnh, nhưng cũng không có công pháp tu luyện dấu vết, như là vào Hỗn Nguyên Thiên Tông. Không chỉ có thể trở thành Nạp Lan sư tỷ cánh tay trái bên phải vai. Chỉ cần lập xuống công lao càng có thể có được vô thượng chân pháp. Này có thể so với chính ngươi tìm kiếm pháp môn đơn giản hơn nhiều. Có cơ hội ta biết đi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Lam Vũ công chúa lắc lắc đầu. Ngươi vừa bước vào giác tỉnh cảnh, chính là tu luyện thời khắc mấu chốt nhất, hà có thể lãng phí thời gian. Ta nhìn chờ đến Đông Vân Đế quốc thủ đô sau liền do ta trực tiếp mang ngươi đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông đi. Nạp Lan sư tỷ đối với các ngươi huynh muội nhưng là cực kỳ coi trọng. Nếu như có thể gặp lại ngươi nàng tất nhiên thập phần vui vẻ. Thanh Khư lắc lắc đầu. Không muốn làm tiếp giải thích. Tình cảnh này rơi xuống Lam Vũ công chúa trong mắt tất nhiên là làm cho nàng nhíu nhíu mày đầu. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Thực sự là cái cho người không bớt lo tiểu tử. Hắn tuổi còn trẻ bước vào giác tỉnh cảnh. Chính là tự tin tưởng tăng vọt thời điểm. Cái nào có thể biết cá nhân tu luyện cùng dựa lưng tông môn khác biệt. Nhìn dáng dấp không khỏi hắn bỏ qua tu luyện thời cơ tốt nhất. Chỉ có thể từ ta tự mình dẫn dắt hắn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Sau đó Lam Vũ công chúa liền bắt đầu ở bên cho Thanh Khư giảng thuật Hỗn Nguyên Thiên Tông mạnh mẽ cùng với gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông các loại tiện lợi. Thanh Khư có lòng giải khai Hỗn Nguyên Thiên Tông tin tức. Cũng kiên trì lắng nghe. Một ngày bất chi bất giác trôi qua. Đợi màn đêm tức sắp giáng lâm một khắc đó, một tòa nguy nga thành lớn sôi nổi ở phía chân trời tận đầu. Đông Vân Đế quốc, đến rồi, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,